Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 279, sát. Góc truyện audio.com. Trong lúc Lý Dật đang quan sát hai mươi mấy thành viên của thủy bộ đội đặc chủng, bọn họ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Trước khi đến Los Angeles, bọn họ đã nghe được từ trong miệng Jester về tên của Lý Dật. Hơn nữa bọn họ còn biết hiện tại Jester đang làm việc cho Lý Dật. Khi mới nghe được tin này, đám thành viên thủy đặc chủng có thể nói thập phần khiếp sợ. Bởi vì đối với thành viên thủy đặc chủng mà nói, Jester tương đương như một vị thần. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ tập thể buông tha vinh dự của quân nhân, phản bội quốc gia đến tìm Jester để nương tựa. Tuy rằng bọn họ không biết Jester vì điều gì lại chọn việc nương tựa Lý Dật, thế nhưng bọn họ cũng không hỏi lý do với Jester. Bởi vì bọn họ tin tưởng hắn, loại tín nhiệm này có thể thành lập được chỉ trên chiến trường. Tại trên chiến trường, bọn họ có thể đem tính mạng mình giao cho chiến hữu. Loại tín nhiệm này không phải sự trung thành, lại càng không chen lẫn vào lợi ích, chỉ là sự tín nhiệm thuần khiết, thuộc về lòng tín nhiệm chỉ có giữa quân nhân mới có. Nương ánh trăng, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lý Dật, cùng thân thể tràn ngập lực lượng, đám thành viên thủy đặc chủng không hề biểu hiện ra chút nhiệt tình nào. Đồng dạng bọn họ cũng không biểu hiện ra chút nào chẳng đáng. Chí ít bọn họ đã đồng ý tiếp nhận Lý Dật làm lão bản. Đương nhiên, nhân tố then chốt chính là Jester. Chư vị tuy rằng tôi không biết Jester dùng phương pháp gì thuyết phục các anh đến làm việc cho tôi, thế nhưng tôi rất cảm ơn các anh. Dưới ánh trăng, ánh mắt Lý Dật đảo qua trên đoàn người, trầm giọng nói, tôi sẽ không ưng thuận hứa hẹn gì với các anh. Đồng dạng, tôi cũng không hy vọng xa vời về lòng trung thành của mọi người. Nghe được lời nói của Lý Dật, những tinh anh trong quân nhân cũng không tỏ thái độ, thậm chí biểu tình bọn họ không hề phát sinh biến hóa gì. Vẫn là biểu tình nghiêm túc như cũ. Đối với quân nhân Đức mà nói, sự nghiêm túc này đến từ trong máu, vĩnh viễn không thể xóa đi. Tôi duy nhất có thể bảo chứng chính là, ngày sau các anh sẽ thích làm việc cho tôi. Lý Dật tự tin nói một câu, sau đó vỗ vỗ tay. Các vị, tuy rằng tôi biết yêu cầu kế tiếp có điểm quá phận, thế nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên khi các vị đến Los Angeles. Tôi tin tưởng các vị sẽ không làm tôi thất vọng. Lý Dật nói xong đưa mắt nhìn Jester, thân thể Jester thẳng tắp đứng ngay trước mặt đám huynh đệ. Nghiêm túc nói, các huynh đệ, kế tiếp chúng ta sẽ đối mặt một cuộc chiến đấu. Đối phương bài danh trong 10 tổ chức dòng binh đứng đầu toàn cầu, Địa ngục hỏa dòng binh đoàn. Nghe được Jester nói, đám thành viên bộ đội thủy đặc chủng cũng không hề lộ ra biểu tình khinh miệt, càng không có sợ hãi, mà cùng kêu lên đáp. Bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, Lý Dật nói chuyện với người da đen đã lái thuyền hàng đưa đám huynh đệ Jester nhập cư trái phép vài câu. Sau khi đối phương xác định tiền đã được chuyển khoản, Lý Dật dặn hắn phải bảo mật chuyện này. Người kia vốn biết rõ thân phận Lý Dật, liền đáp ứng, đợi người kia mang theo thủ hạ rời đi. Lý Dật mang theo nhóm người của Jester đi tới nhà kho. Đi vào nhà kho, đám huynh đệ Jester liền ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc. Đối với những người đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ như họ mà nói, đối với mùi máu tươi thập phần quen thuộc, thậm chí có thể không chút khoa trương mà nói, ở phương diện này mũi của họ còn linh mẫn hơn loài chó. Lý Dật mang theo nhóm người Jester đi tới giữa nhà kho. Chỉ vết máu đã biến thành màu đen trên mặt sàn bằng xi măng. Lạnh lùng nói, vài ngày trước, một đám huynh đệ của tôi ở ngay chỗ này bị người của địa ngục hỏa huyết tẩy. Người của địa ngục hỏa cắt toàn bộ đầu của các huynh đệ xuống. Toàn bộ nhà kho đều là thi thể, máu tươi nhiễm đầy đất. Nhớ lại tràng cảnh địa ngục ngày hôm đó, sự tức giận trên người Lý Dật chậm rãi lưu lộ đi ra. Cặp con ngươi đen kịt lóe ra sát ý khiến kẻ khác kinh hãi. Nhận thấy được sát ý trên người Lý Dật, đám huynh đệ Jester càng thêm xác định Lý Dật cũng không phải là một đầu lĩnh hắc đạo bình thường. Ngay lúc các anh trên đường tới đây, tôi cũng đã lặng lẽ đem tin tức tôi ở đây tung ra ngoài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người của địa ngục hỏa một hồi sẽ tới ám sát tôi. Gương mặt Lý Dật không chút biểu tình nhìn chăm chú vào đám huynh đệ của Zister. Gằn từng chữ, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Cắt đầu bọn hắn để ngay trong nhà kho này. Nói xong, Lý Dật cũng không đợi mọi người nói gì. Chỉ đóng dương gỗ bên cạnh. Nói, trong dương có đủ vũ khí. Các anh có thể chọn lựa vũ khí mà mình thích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đấu sẽ khai hỏa vào 15 phút sau. Nghe được Lý Dật nói, nhóm thành viên thủy đặc chủng cũng không động. Lúc này, Zester làm ra một thủ thế. Thủ thế của Zester vừa ra, bọn họ ngay ngắn thứ tự đi tới bên cạnh dương gỗ. Nhanh chóng mở ra, dương gỗ bật nắp, vũ khí bên trong hiện ra. Súng ngắm, súng tự động, lựu đạn, mã tấu, dao găm, trong lúc bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất lựa chọn vũ khí. Zester đi tới bên người Lý Dật, nói, lão bản, cuộc chiến đấu kế tiếp sẽ không cần anh tham gia, tôi sẽ cho anh một kết cục thỏa mãn. Nhìn biểu tình vẻ mặt tự tin của Zester, Lý Dật nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn ra được tính kỷ luật của đám thành viên thủy đặc chủng thập phần xuất sắc. Mà kiếp trước thân là một gã sát thủ xuất sắc, Lý Dật tự nhiên rõ ràng, một chi bộ đội đặc chủng trọng yếu nhất không phải năng lực cá nhân, mà là phối hợp, mà quyết định cho sự phối hợp có ăn ý hay không chính là tính kỷ luật. 10 phút sau, Lý Dật đi tới một tháp cao dùng để chiếu đèn pha. Đèn pha kia chỉ dùng để nhìn ra xa. Khi Lý Dật đi tới thì anh Hoa đã đánh hôn mê những nhân viên trực ban. Đứng trên tháp cao, Lý Dật có thể rõ ràng nhìn thấy bến cảng được những ngọn đèn bao phủ bên trong. Ngọn đèn trong suốt, một loạt cần cầu đang không ngừng làm việc khuân vác, khắp nơi có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của công nhân. Thậm chí có thể nghe thấy được tiếng tét to của bọn họ. Một con thuyền chở dầu hoặc thuyền hàng nhiều lần ra vào cảng. Tiếng còi hơi xuyên phá tinh không, để tránh bị bại lộ. Lần đầu tiên anh Hoa không mặc quần áo màu đỏ, nàng mặc một chiếc áo gió màu đen, gió biển thổi tung mái tóc dài của nàng. Dưới ánh trăng, biểu tình của nàng vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện trong tận cùng con ngươi của nàng cất giấu điều gì đó không muốn cho ai biết. Trước khi trở thành bảo tiêu của Lý Dật, bên người Lý Dật rất thiếu thốn nhân thủ. Hôm nay Lý Dật có đám huynh đệ Zester. Thực lực lớn mạnh, thậm chí anh họa có thể xác định, đám huynh đệ Zester có thể khởi lên tác dụng tuyệt không thua gì đám tử sĩ do lão đầu Edward bồi dưỡng suốt 20 năm đám huynh đệ của Zester thực. Sự rất ưu tú, khi ánh mắt đầu tiên nhìn bọn họ, trong lòng anh Hoa đã có ý nghĩ này, đồng dạng cũng làm trong lòng nàng sản sinh một ý niệm cổ quái. Tựa hồ tác dụng của nàng bên người hắn càng ngày càng nhỏ đi. Lý Dật cầm một viễn vọng kính nhìn ban đêm gắt gao nhìn chằm chằm con đường lớn xuyên qua bến cảng. Tìm kiếm bóng dáng của thành viện địa ngục hòa. Vài phút sau, mục tiêu xuất hiện, trong tầm nhìn của Lý Dật, hai chiếc xe tải nhỏ từ xa xa chạy nhanh tới. Cách nhà kho chừng một cây em thì ngừng lại. Sau khi xe dừng lại, thành viên địa ngục hòa mặc chiến phục màu đen bước xuống xe. Sau đó tách ra nhau. Tiêu thất trong đêm tối, đối với đám thành viên địa ngục hỏa từng huyết tẩy đám người Phương Cảnh Minh mà nói. Bọn họ đối với địa hình bến tàu phía Tây thập phần quen thuộc. Khi đám thành viên địa ngục hỏa vây quanh nhà kho, đám người Zester đã chuẩn bị xong sự mai phục từ lâu. Nguyên bản ý tứ của Lý Dật để đám người Zester chọn vũ khí hung hăng đánh một trận với địa ngục hỏa. Bất quá cuối cùng Zester lại hạ một mệnh lệnh. Cấm mọi người dùng súng, tất cả dùng dao găm. Đối với mệnh lệnh này của Zester, Lý Dật không nói gì thêm. Zester đi theo hắn lâu như vậy, hắn hiểu được Zester, Zester không phải loại người cuồng vọng, cũng sẽ không có việc gì lại chạy đi làm anh hùng. Hắn rõ ràng mục đích Zester làm như vậy chỉ có một. Nếu như dùng súng, tiếng súng sẽ làm những thành viên địa ngục hỏa nghe được. Mà dùng dao hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Trong lúc Lý Dật cầm kính viễn vọng quan sát, anh Hoa cũng không tiếp tục đứng phía sau Lý Dật, mà cầm một cây súng bắn tỉa nhắm ngay gần bên nhà kho. Tuy rằng đối với đám người Zester tràn ngập lòng tin, thế nhưng Lý Dật để ngừa vạn nhất, vẫn tự mình chuẩn bị phía sau. Không thể không nói, năng lực tác chiến của đám dong binh rất mạnh, sau khi xuống xe trước tiên bọn họ dung nhập vào đêm tối. Tốc độ tiến nhập nhà kho nhanh phi thường, hơn nữa còn giăng lưới vây quanh nhà kho, bởi vì bọn họ vừa xong được tin tức, Lý Dật đang ở trong nhà kho. Đương nhiên, tin tức này do chính Lý Dật tản ra ngoài. Căn cứ ký ức Lý Dật, người mai phục trước mặt tên thành viên đó chính là Zester. Làm đội trưởng bộ đội thủy đặc chủng, Zester lúc tham gia chiến đấu chưa bao giờ đứng phía sau chỉ huy, mà tuyển chọn tác chiến cùng một chỗ với các chiến hữu. Dưới ánh trăng nhu hòa, Zester ẩn sau một thùng hàng, trong tay cầm một con dao găm, hắn đã nhìn thấy tên thành viên địa ngục hỏa lao tới trước. Đối mặt chiến đấu đến gần, trên mặt Zester không có chút nào khẩn trương, chỉ là bình tĩnh, loại bình tĩnh theo bản năng, thậm chí hắn còn nhắm mắt lại thông qua thính lực và trong lòng nhẩm tính phán đoán cự ly của tên thành viên địa ngục hỏa kia. 10 thước, 9 thước, 8 thước, 7 thước, 6 thước, 5 thước, 3 thước, cẩn thận đếm thầm tới 3 thước. Zester bỗng nhiên mở mắt, song song hắn động, trong ánh mắt Lý Dật, Zester giống như một con dã thú đã ẩn núp từ lâu. Ngay tại chỗ bắn ra, cả người như quỷ mị nhảy lên. Lúc này, Zester đã đua tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Tên thành viên kia nghe được tiếng vang, bước chân nhất thời ngừng lại, bản năng lách tránh sang bên, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm đã giúp hắn nhận ra khí tức tử vong. Thế nhưng, tất cả đều không còn kịp rồi, Zester không cho người nọ cơ hội né tránh, hắn cấp tốc nhảy ra, tay trái thuận thế bịt kín miệng tên thành viên kia, dao găm sắc bén hóa thành một đạo bạch quang trong nháy mắt cắt đứt cổ họng tên thành viên kia. Mà trên thực tế, một lưỡi dao của Zester dùng sức quá lớn, không chỉ cắt đứt cổ họng tên kia, còn trực tiếp cắt rơi luôn đầu của hắn. Trong nháy mắt cắt rơi đầu tên đó, Zester bỗng nhiên nắm lấy thân thể hắn chợt lóe sang bên. Dưới ánh trắng, một đạo huyết phụ phun ra, nhiễm đỏ thùng đựng hàng. Zester tùy ý vứt thi thể lên mặt đất, sau đó khom người hướng phía trước tiến lên. Hắn biết phía trước bên trái có một tên đang hướng bên này chạy tới. Mắt thấy Zester giết chết tên thành viên địa ngục hỏa, Lý Dật không thể không thừa nhận năng lực Zester phi thường xuất chúng. Tốc độ nhanh không nói, xuất thủ thập phần chuẩn, từ khởi động tới giết chết tên kia sau đó kéo thi thể ra sau thùng hàng. Zester dùng không tới 3 giây đồng hồ, có thể khẳng định chính là... Nếu như Zester tính toán cự ly lệch lạc, như vậy đừng nói trong 3 giây hoàn thành một kích chí mạng. Mặc dù muốn giết đối thủ cũng phải tốn không ít công phu. Dù sao Zester không hề mang theo súng. Mắt thấy xong Zester diễn xuất, Lý Dật lại đưa ánh mắt nhìn về phía một thành viên thủy đặc chủng khác. Cũng giống như Zester, tên đại hán khôi ngô tóc húi cua cũng dùng một kích phải giết. Tuy rằng tốc độ của đại hán kia không nhanh bằng Zester, thế nhưng lực cánh tay của hắn phi thường kinh khủng, hắn cũng không dùng dao găm giải quyết chiến đấu, mà từ trên thùng hàng nhảy xuống đánh gục tên thành viên địa ngục hỏa kia. Dùng một tay che miệng đối phương, một tay dán sát gáy hắn. Dùng sức trực tiếp vặn gãy cổ đối phương, tình hình đồng dạng còn đang trình diễn ở những chỗ khác. Đối với đám quân nhân xuất sắc nhất nước Đức, thậm chí xuất sắc nhất toàn cầu mà nói, để bọn họ mai phục đối phó một đám người thực lực còn không bằng quân nhân, cũng không có độ khó quá lớn. 20 giây, gần 20 giây, 15 tên thành viên địa ngục hỏa đã chết phân nữa. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là sau khi những người đó chết, đồng bọn của họ cũng không hay biết, thần không biết quỷ không hay. Dùng những lời này hình dung hành động của đám huynh đệ Zester là cực kỳ chuẩn xác. Khi đám huynh đệ Zester giết chết tên thành viên thứ 11 của địa ngục hỏa, tên phó đoàn trưởng, chính là tên đại hán tóc vàng rốt cục phát hiện dị thường. Đây không phải vì trong quá trình đám huynh đệ Zester động thủ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn hay phát ra tiếng vang, mà là do tên đại hán tóc vàng dùng vô tuyến điện gọi một gã thủ hạ. Kết quả không nghe câu trả lời mà thôi. Phát hiện này làm tên đại hán tóc vàng nhạy cảm phát hiện ra điều gì. Trước tiên hắn liền hạ mệnh lệnh đứng lại. Sau đó, bao quát hắn ở bên trong, ba gã thành viên địa ngục hỏa còn sống sót đều ngừng lại. Siêu, một viên đạn bắn tỉa xuyên thấu trở lực không khí, ở không trung bay ra một khoảng cách, trong nháy mắt bắn vỡ đầu tên đại hán tóc vàng. Súng nổ, người nổ súng chính là anh Hoa, thân là đóa kỳ hoa của giới sát thủ Nhật Bản, thuật bắn súng của anh Hoa đủ để dùng từ kinh khủng để hình dung. Dùng súng ngắm ngoài 5 mét có thể giết chết mục tiêu chỉ là chuyện bình thường. Tiếng súng nổ đánh vỡ sự yên lặng vốn có của đêm tối. Hai gã thành viên còn lại của địa ngục hỏa nghe được tiếng súng nổ. Hiểu được có tay súng bắn tỉa. Trước tiên bọn họ núp sau thùng hàng, đồng thời gọi đại hán tóc vàng, nhưng phát hiện không hề có câu trả lời. Bọn họ hiểu được đại hán tóc vàng đã chết. Trong đêm đen, bọn họ chăm chú cúi thấp đầu, nắm chặt cây súng trong tay, nhưng vẻ mặt mờ mịt. Nguyên bản theo bọn họ xem ra, kết chết đầu mục hắc đạo như Lý Dật chỉ là chuyện thật dễ dàng. Thế nhưng hiện thực đã tát vào mặt họ một bạt tai vang rồi. Cho tới bây giờ, đừng nói bọn họ nhìn thấy được bóng dáng của Lý Dật. Thậm chí ngay bóng dáng của địch nhân bọn họ cũng chưa nhìn thấy thì đã sắp toàn quân bị diệt. Sau khi giết chết đại hán tóc vàng, anh Hoa cũng không dừng lại động tác, mà quay lại họng súng. Siêu, lại một tiếng súng vang lên, lại một phát súng vỡ đầu. Cũng giống như Zester, anh Hoa cũng rất quý trọng đạn, một viên là giết chết. Lúc này tiếng súng vang lên đã làm cho tên thành viên địa ngục hỏa cuối cùng tan vỡ triệt đề. Hắn đi qua nhạy cảm nhận thấy được tay súng bắn tỉa đến từ tháp cao chiếu đèn pha. Cùng lúc đó, hắn chĩa súng hướng tháp cao nổ súng. Phanh, lạc sát, vài tiếng súng đồng thời vang lên. Tên thành viên cuối cùng cũng bị một phát súng ngay đầu. Thế nhưng lần này nổ súng không phải anh Hoa, mà là Lý Dật. Trên tháp cao, Lý Dật đã buông kính viễn vọng xuống từ lâu. Trong tay đang cầm một cây súng máy bắn tự động, làm ra tư thái đang nhắm bắn. Anh Hoa nhìn vào ống ngắm nhìn thấy tên thành viên cuối cùng của địa ngục hỏa bị bắn chết. Sắc mặt không khỏi đại biến, nàng thậm chí hoài nghi có phải hai mắt của mình xuất hiện vấn đề hay không. Dù sao người kia đang ẩn núp ở địa phương dù đưa tay cũng không thấy năm ngón. Cự ly xa như vậy, kính ngắm của cây súng máy bắn tự động của Lý Dật lại không có công năng nhìn ban đêm. Theo anh Hoa xem ra, nếu như nàng muốn giải thích phát súng vừa rồi, như vậy chỉ có một giải thích, Lý Dật trước đó dùng kính viễn vọng tập trung mục tiêu. Sau đó căn cứ ký ức để nổ súng. Hiểu được điểm này, anh Hoa chậm rãi thu hồi súng, nhìn Lý Dật giống như nhìn người ngoài hành tinh, miệng khẽ hé ra mấp máy nhưng không thốt ra được một chữ. Lý Dật cũng không nói gì, mà trước đó dùng vô tuyến điện hạ mệnh lệnh cho Zester. Zester, lập tức chuyển toàn bộ thi thể vào trong nhà kho. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Dật, Zester lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Lý Dật. 5 phút sau, thi thể 15 tên thành viên địa ngục hỏa toàn bộ bị chuyển rời vào trong nhà kho. Ở giữa 15 tên thành viên, có 12 tên chết trong tay Zester và các huynh đệ hắn. Mà bọn họ không hề dùng súng. Còn 3 người cuối cùng, anh Hoa giết chết 2 người có chút thảm liệt, ngắm bắn trực tiếp bắn vỡ đầu 2 người nọ. Về phần tên thành viên cuối cùng mi tâm bị trúng đạn. Máu tươi và óc nhiễm đỏ cả mặt tên kia, chỉ là đầu hắn coi như còn hoàn chỉnh. Nhìn cái chết của tên thành viên cuối cùng của địa ngục hòa. Bao quát Zester bên trong toàn bộ thành viên thủy đặc chủng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Chính xác là nhìn về cây súng máy bắn tự động trong tay hắn. Hiển nhiên, bọn họ đều nhìn ra được tên thành viên cuối cùng không phải chết bằng súng ngắm. Vết đạn kia rõ ràng là do súng máy bắn tự động bắn ra. mà căn cứ ký ức của bọn họ, chỗ đèn pha nơi Lý Dật đứng còn cách nhà kho vài trăm mét. Hơn nữa toàn bộ nhà kho đều tối đen, lẽ nào người này có dạ nhãn? Mắt đêm, trong thoáng chốc, bao quát Zester bên trong, toàn bộ thành viên thủy đặc chủng đều thầm hỏi trong lòng. So sánh với bọn họ mà nói, biểu tình của anh Hoa bình tĩnh hơn nhiều, nhưng so sánh với lúc nàng nhìn thấy phát súng của Lý Dật, biểu tình của anh Hoa so với đám người Zester càng đặc sắc hơn. Hơn nữa anh Hoa có thể khẳng định, nếu như đám người Zester thấy tình hình lúc đó cũng sẽ có chung phản ứng như nàng. Cách chương.